người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, tìm tới Sunet. Uchiha Itachi, chấm ngoặc kép, hiện tại còn không phải cùng Itachi giao thủ thời điểm. Iwichi thu hồi ánh mắt của mình nhìn trước mắt đại hỏa. Đại hỏa đang theo lấy bốn phía lan tràn. Tùy ý thế lửa tiếp tục khuếch tán lời nói vùng rừng rậm này chỉ sợ đều muốn hóa thành đám cháy. Mấy đạo Suiryuden đem hỏa diễm ngăn cách. Mặc dù không có triệt để đem hỏa diễm dập tắt, bất quá sẽ không tiếp tục lan tràn. Đi vào lúc trước đem Naruto giấu đi địa phương. Mộc độn phân thân đem té xỉu Naruto từ trong đất lôi ra đến. Mang theo hôn mê Naruto. Iwichi cũng rất nhanh biến mất ở trong rừng. Cứu đi Hoshigaki Kisame Uchiha Itachi. Đem Kisame đưa đến một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh. Đem hắn vứt trên mặt đất. Itachi nhìn xem Kisame trên tay nắm Samehada. Trên thân tràn ra 10 phần mãnh liệt chakra ba động. Nhẫn đao Samehada năng lực Itachi cũng là biết đến. 2-4-3 hồi tưởng lại lúc trước cái kia kinh khủng hỏa độn. Thế mà để có thể thôn phệ chakra Samehada cùng Kisame biến thành cái dạng này. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem hiện tại tựa hồ còn dự trữ lấy rất nhiều chakra Samehada. Khủng bố như thế chakra cũng chỉ là Samehada thôn phệ một bộ phận mà thôi. Thả ra loại kia phạm vi hỏa độn, tiêu hao chakra tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng kinh khủng số lượng. Nếu không có tận mắt nhìn đến Itachi là tuyệt đối không tin tưởng. Đó là một cái không sai biệt lắm cùng Sasuke đồng dạng lớn tuổi ninja tạo thành. Đột nhiên Itachi sửng sốt một chút. Đứa bé kia, nên sẽ không phải là Konoha cái kia mộc độn tiểu quỷ. Nếu nói đến khổng lồ chakra lượng, lại là cùng Sasuke đồng dạng niên kỷ. Itachi có thể nghĩ tới cũng chỉ có tại Orochimaru tập kích Konoha thời điểm. Cái kia dùng mộc độn bên cạnh hủy đi hơn phân nửa Konoha hài tử. Truyền ngôn hắn kế thừa Senju nhất tộc thể chất. Có được 10 phần khổng lồ chakra lượng. Senju nhất tộc chakra lượng khổng lồ kinh người. Loại kia kinh khủng hỏa độn. Chỉ sợ cũng chỉ có Senju nhất tộc kinh người như vậy chakra lượng. Mới có thể thả ra loại cấp bậc kia uy lực. Bất quá có chút kỳ quái. Mộc độn huyết kế tiểu quỷ. Hẳn là nước cùng thổ thuộc tính chakra mới đúng. Hắn thế mà đánh bại Kisame. Mặc dù là dựa vào khổng lồ chakra lượng. Ngạnh sinh sinh dùng hỏa độn nướng khét Kisame. Mặc dù có Samehada nơi tay vẫn là bị đánh bại. Chỉ sợ Kisame cũng chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày mình lại bị một cái chakra cực lớn đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng tiểu quỷ. Trực tiếp dùng chakra nghiền ép từ đó đánh bại hắn a. Uchiha Itachi hồi tưởng đến Iwichi bóng lưng. Lợi hại như thế tiểu quỷ xuất hiện tại Konoha thật sự quá tốt rồi. Trước mắt Kisame đang tại nhanh chóng khôi phục, trên thân cháy đen da thịt phẳng phất xác đồng dạng chậm rãi chút bỏ đến. Giống như là rắn chóc da đồng dạng. Sau mười mấy phút, Kisame trên cơ bản khôi phục dáng dấp ban đầu. Hắn từ từ mở mắt, vừa đứng dậy liền gặp được Itachi mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta đây là ở nơi nào? Itachi nhàn nhạt nói xong, chỉ là một cái tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Cái kia tiểu quỷ đâu? Hắn chắc chắn sẽ không ở chỗ này. Không phải ngươi chết sớm. Nói đến đây cái Kisame sắc mặt hết sức khó coi. Đáng chết cái kia thối tiểu quỷ. Hắn chakra lượng đơn giản khổng lồ không tưởng tượng nổi. Chỉ là B cấp nhẫn thuật bị hắn dùng ra S cấp uy lực. Kisame nắm nắm đấm đột nhiên cảm nhận được. Trong tay Samehada. Hắn nắm chặt Samehada cảm thụ được Samehada trong cơ thể đang tại nhanh chóng lưu động tới chakra. Cái này lượng khổng lồ kinh người. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại bại bởi một cái tiểu quỷ. Cái kia tiểu quỷ đến tột cùng là ai? Hắn là Konoha ninja. Kisame đáp trả. Nghe Itachi ngẩn người quả nhiên không sai. Đối phương thật là Konoha ninja. Như vậy Itachi trên cơ bản có thể xác định cái kia chính là đã thức tỉnh mộc độn tiểu quỷ. đối phương là Mộc Độn tiểu quỷ. Mình thì sẽ không thể để Hoshigaki Kisame lại đi tìm hắn gây phiền phức. Itachi hắn ở nơi nào? Ta nhất định phải làm thịt cái kia Konoha ninja. Không phải ta nuốt không trôi khẩu khí này. Nghe vậy Itachi cười lạnh. Nếu như không phải ta xuất hiện đúng lúc, ngươi bây giờ đã chết. Nghe nói như thế Kisame xoắn suýt mấy giây. Sau đó khẽ thở ra một hơi. Cảm ơn ngươi Itachi. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cái kia ninja chúng ta tất yếu điều tra một cái. Loại kia kinh khủng chakra lượng ngươi thấy được à? Căn bản không phải phổ thông Konoha ninja có thể có. Itachi đứng người lên, điều tra là tất yếu. Bất quá cái kia ninja lực lượng rất khủng bố. Chúng ta tốt nhất đừng lại đi tìm hắn. Không phải lần sau ta nhưng cũng không biết còn có thể hay không tới kịp cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Lúc này Iwichi mang theo Naruto nhanh chóng đi tới. Ngắn ngủi sau 2 giờ, khi Naruto tỉnh lại lần nữa thời điểm, Iwichi đã mang theo hắn đi tới bọn hắn lần này mục đích. Căn cứ sòng bạc lão bản tin tức, trong truyền thuyết đại dê béo bây giờ đang ở nơi này. Naruto sau khi tỉnh lại rất là mờ mịt, ta có vẻ giống như ngủ một giấc. Iwichi không có giải thích cho hắn quá nhiều, thở dài nhàn nhạt nói xong, đi thôi. Hiện tại Iwichi tâm tình không phải quá tốt. Dù sao con vịt đã đun sôi thế mà bay mất. Naruto hỏi tại sao mình đột nhiên ngủ thiếp đi. Iwichi tùy tiện tìm cái cớ qua loa quá khứ. Gặp Iwichi sắc mặt không tốt lắm, Naruto có chút cảm thấy không thích hợp. Nhưng không đợi hắn hỏi nhiều cái gì, Iwichi liền trực tiếp đi vào tiểu trấn. Muốn tìm được Tsune chỉ cần đi sòng bạc là được rồi. Tiểu trấn bên trên cũng chỉ có một nhà sòng bạc. Iwichi để Naruto tại cửa ra vào nhìn mình lom lom tiến sòng bạc nhìn xem. Lão bản nói Tsune mới vừa rời đi. Iwichi liền lập tức đi ra ngoài mang theo Naruto hướng phía lão bản nói tới phương hướng đuổi theo. Đi không bao xa, đột nhiên tại một nhà hàng bên trong, có một người tựa hồ hẳn là Tsune. Mặc dù Iwichi không biết Tsune, thậm chí ngay cả Tsune ảnh chụp đều không có nhìn kỹ. Nhưng Tsune là một cái rất dễ dàng nhận ra người. Căn bản không cần nhìn hình của nàng. Ngồi tại trong nhà ăn đang uống lấy rượu Tsune. Bên người còn ngồi một người. Đó phải là gọi là Shizun Ninja. Người tìm được. So dự tính thuận lợi không ít. Iwichi nhìn thoáng qua Naruto xuất phát từ lý do an toàn. Tốt nhất vẫn là đừng cho Naruto tiếp xúc Tsune tương đối tốt. Không phải vạn nhất đột nhiên Naruto lại không hiểu thấu để Tsune khắc phục sợ huyết chứng vậy. Liền uổng phí sức lực. Iwichi mang theo Naruto tiếp tục đi về phía trước. Sau đó nửa đường để Mộc Độn phân thân mang theo Naruto đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Mà Iwichi bản thân thì là trở về Tsune chỗ nhà hàng. Đứng tại nhà hàng cổng Iwichi đem Konoha hộ ngạch đeo lên. Cất bước đi vào, dễ thấy ninja hộ ngạch, lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đồng thời Tsune cũng đột nhiên có cảm giác giống như ngẩng đầu chằm chằm vào Iwichi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.